Y đạo quan đồ, chương 675 đến 2. Đáng giá, 2, góc truyện audio.com. Cố Minh Kiện cũng không coi Trương Dương là người ngoài, gật đầu nói. Cũng được, từ nhà chúng tôi đi về ven hồ, gần lão quân nham ấy. Trương Dương là bắt xe tới, may mà mưa không lớn, mưa phùn nhẹ nhẹ rơi xuống người, cảm thấy vô cùng lạnh, trên người, trên mặt đều cảm thấy ngứa ngứa, men theo con đường do gỗ mùn lát thành chậm rãi mà đi, từ xa xa đã nhìn thấy Cố Doãn Chi ngồi ở trên lão quân nham một mình thả câu, bóng của ông ta có chút mông lung trong mưa bụi. Ánh mắt của Cố Doãn Chi rất chuyên chú, nhìn chăm chú vào mặt hồ. Giọng nói của Trương Dương vang lên ở phía sau ông ta. Cha đang độc điếu Hàn Giang Tuyết à? Hay là Khương Thái Công câu cá? Cố Doãn Chi mỉm cười, ông ta chỉ vào sọt cá, nói. Chỉ câu được hơn một cân cá nhỏ, không có thành quả gì cả. Trương Dương đi tới ngồi xuống bên cạnh ông ta, Cố Doãn Chi nói. Hôm nay sao rảnh vậy? Trương Dương nói, đến Đông Giang 2 ngày rồi, chuyện xong xuôi hết mới tới đây thăm cha. Cố Doãn Chi gật đầu, vì chuyện nước sông Thoan bị ô nhiễm mà. Trương Dương có chút kinh ngạc nói, cha không phải đã về hưu rồi sao? Sao tin tức vẫn linh thông thế? Hắn lập tức nghĩ tới Hạ Bá Đạt, chẳng lẽ là Hạ Bá Đạt nói tin tức này cho Cố Doãn Chi? Cố Doãn Chi giơ cần câu lên, mồi câu đã bị ăn sạch, Trương Dương giúp móc mồi mới, Cố Doãn Chi lại thả dây câu vào mặt nước, ông ta nói khẽ. TV phát tin tức, tôi tuy rằng không còn tại vị, nhưng tôi vẫn là một người dân của Bình Hải, vẫn quan tâm tới đại sự của Bình Hải. Ông ta quay đầu lại nhìn Trương Dương một cái. Huống chi vườn công nghiệp quốc tế là hạng mục mà tôi phê duyệt khi còn tại vị, hiện tại có nhiều sai sót như vậy tôi cũng có lỗi. Trương đại quan nhân bởi vì câu này, da mặt có chút nóng lên, hắn ho khan một tiếng. Cha, cái đó, Cố Doãn Chi mỉm cười. Nói đi, tôi không có ý trách cậu đâu. Trương Dương nói, con chỉ là cố gắng tranh đấu vì lợi ích của Nam Tích thôi, con cũng không nghĩ nhiều như vậy. Cố Doãn Chi mỉm cười nói. Chuyện trên chính đàn đều là liên quan với nhau, kéo một phát là động toàn thân, trước giờ đều là như vậy, hiện tại nghĩ lại, lúc trước tôi phê duyệt hạng mục vườn công nghiệp quốc tế này quả thực tồn tại sai lầm. Trương Dương nói, con người không phải là thánh nhân, không thể chu đáo mọi việc được. Sau khi biết vườn công nghiệp quốc tế có liên quan tới Cố Doãn Chi, Trương Dương bắt đầu nói đỡ cho nó, thằng Ôn này tồn tại không ít tư tâm. Cố Doãn Chi nói, khi cải cách mở cửa vừa mới bắt đầu, sự chú ý của mọi người đều tập trung lên hai chữ kinh tế này, đều nghĩ hết mọi biện pháp để trong khoảng thời gian ngắn làm thế nào đưa kinh tế của bản địa đi lên, xuất hiện rất nhiều chuyện không phù hợp với quy luật kinh tế, không phù hợp quy luật phát triển, khi vườn công nghiệp quốc tế mới thành lập, định vị của nó là rất tốt, cũng đã nghĩ tới vấn đề ô nhiễm có thể tạo thành, cũng đã làm ra đầy đủ quy hoạch xử lý tương quan, nhưng sau khi vườn công nghiệp quốc tế thành lập trong một đoạn thời gian rất dài lâm vào trạng thái không người hỏi thăm, đầu tư nhiều nhân lực vật lực như vậy, nói sao cũng không thể trơ mắt nhìn mảnh đất này bị bỏ hoang, cán bộ thành phố Đông Giang vì thế cũng làm không ít công tác, bỏ ra rất nhiều nỗ lực từ nước ngoài chiêu thương dẫn tư không ít hạng mục, vườn công nghiệp quốc tế cũng dần dần trở nên thịnh vượng, công bằng mà nói, khu vườn công nghiệp quốc tế đã làm ra cống hiến rất. Góc truyện audio.com, lớn đối với sự phát triển kinh tế của Đông Giang, thậm chí là Bình Hải. Cố Doãn Chi nói xong những lời này lại thở dài. Vấn đề ô nhiễm nước đã chứng tỏ một điểm, lúc trước khi chúng tôi thành lập vườn công nghiệp quốc tế, trên lựa chọn và định vị tồn tại sai lầm này không chỉ là do người khởi xướng và người chấp hành của hạng mục tạo thành, tôi là lãnh đạo cao nhất của Bình Hải lúc ấy, cũng phải gánh trách nhiệm tương đương, sự phát triển kinh tế nằm ngoài sức tưởng tượng của chúng tôi, ô nhiễm cũng nghiêm trọng hơn nhiều so với dự tính ban đầu của chúng tôi. Trương Dương nói, nghe nói tỉnh Lý đã hạ phải trọng điểm chỉnh đốn khu vườn công nghiệp quốc tế, lần này phải di rời tất cả xí nghiệp gây ô nhiễm nặng trong khu vườn công nghiệp quốc tế ra ngoài. Cố Doãn Chi gật đầu nói, quyết định này là chính xác, bảo vệ môi trường là dạy nghiệp thiên thu cho con cháu muôn đời sau, phát triển kinh tế chỉ là nhất thời. Cần câu đột nhiên trầm xuống, hai mắt Cố Doãn Chi nghiêm lại, cắt đứt đàm thoại với Trương Dương, sau khi cần câu lại trầm xuống, Cố Doãn Chi bắt đầu kéo, mặt hồ vốn tĩnh lặng bỗng dưng có một ngấn nước. Trương Dương nhìn thấy một cái vây lưng màu đen dài chừng hơn một thước, kinh hỉ nói. Cá lớn quá, còn chưa dứt lời thì chỉ nghe thấy rắc một tiếng, cần câu trong tay Cố Doãn Chi đã gãy. Trương đại quan nhân phản ứng thần tốc, ngay cả quần áo cũng không cởi, tung người nhảy vào trong nước. Cố Doãn Chi có muốn ngăn hắn lại cũng không kịp, chỉ thấy thằng Ôn này nhanh chóng bơi về phía chiếc cần câu bị gãy đó, con cá này gặp phải Trương đại quan nhân thì đúng là xui xẻo, khó khăn lắm mới giãy gãy được cần câu, ai ngờ lại có một thằng Ôn liều lĩnh nhảy vào hồ nước vớt cần câu lên. Trương Dương kéo con cái lớn đó bơi về, Cố Doãn Chi dùng lưới chụp nó lại, một con cá nặng hơn 6 cân, Cố Doãn Chi cười ha ha. Trương Dương ướt sũng bước lên bờ hồ, Cố Doãn Chi nói. Này chàng trai, có đáng không? Trương Dương mỉm cười nói. Chuyện đã nhận chuẩn, con nhất định sẽ làm. Kỳ thật con cá này không đáng để Trương Dương nhảy vào trong hồ, hắn không muốn Cố Doãn Chi bởi vì chuyện này mà cảm thấy mất mát. Sau khi Cố Giai Đồng qua đời, chuyện có thể khiến Cố Doãn Chi vui vẻ thật sự là quá ít. Trương Dương cho dù cả người ướt đẫm, chỉ cần đổi lại được sự vui vẻ của Cố Doãn Chi, đối với hắn mà nói đã là một chuyện đáng mừng nhất. Giai Đồng nếu ở trên trời có linh cũng nhất định sẽ tán thành hắn làm như vậy. Cố Doãn Chi cất đồ câu cá đi, dục Trương Dương mau về thay quần áo, dẫu sao thì xuân hàn se lạnh, Trương Dương tuy rằng trẻ tuổi nhưng cũng phải chú ý sức khỏe. Trương Dương ướt sũng chạy về biệt thự, tất nhiên là dẫn tới những ánh mắt kinh ngạc. Cố Minh Kiện dẫn hắn tới phòng mình, chọn một bộ quần áo cho hắn thay, hai người thân hình tương đương, Trương Dương mặc vào cũng rất hợp. Cố Doãn Chi cầm chiến lợi phẩm về tới, ông ta cười nói. Trưa nay tất cả ở lại ăn cơm nhé, tôi tự tay xuống bếp. Bọn Thường Hải Thiên nhìn thấy bí thư Cố tự mình xuống bếp, đương nhiên là không tiện cự tuyệt, ai nấy đều gật đầu đáp ứng. Cố Minh Kiện lái xe ra ngoài mua thêm thức ăn, Lương Duyên rất nhu thuận, vào bếp giúp Cố Doãn Chi làm cơm. Trương Dương đi tới hậu viện cúng mộ Cố Giai Đồng một chút, bởi vì Cố Doãn Chi mỗi ngày đều dành thời gian tới đây dọn dẹp, cho nên bia mộ không nhiễm một. Góc truyện audio.com Hạt bụi nào, Trương Dương vươn tay cẩn thận lau di ảnh của Cố Giai Đồng, nhìn lúm đồng tiền trên đó, mắt hắn không khỏi ươn ướt. Thường Hải Thiên tới hậu viện tìm hắn, nhìn thấy cảnh này, không dám quấy rầy. Khi đang chuẩn bị xoay người rời đi thì Trương Dương đã sớm nhận ra tiếng bước chân của gã, nói khẽ. Nếu tới rồi thì đến đây cùng nhau trò chuyện với Giai Đồng đi. Thường Hải Thiên cười cười, đi tới trước mộ chôn quần áo và di vật của Cố Giai Đồng, nói khẽ. Chuyện trôi qua lâu như vậy rồi, anh đừng quá thương tâm nữa. Trương Dương lắc đầu, nói. Rất kỳ lạ, tôi luôn cảm thấy Giai Đồng như vẫn còn sống, chỉ là cô ấy trốn đi không muốn gặp tôi thôi. Thường Hải Thiên cho rằng thằng Ôn này là vì quá nhớ nhung Cố Giai Đồng cho nên có chút ma chướng, trong lòng thầm thở dài, không ngờ thằng Ôn Trương Dương này bình thường cợt nhả bất cần đời, nhưng với Cố Giai Đồng thì lại thắm thiết chí tình chí nghĩa như vậy. Thường Hải Thiên nói, Giai Đồng nếu có thể nghe thấy những lời này của anh, nhìn thấy những việc mà anh đã làm, trong lòng nhất định rất hạnh phúc. Trương Dương nói, người sống trên đời đúng là phải hiểu được hai chữ quý trọng. Thường Hải Thiên gật đầu, gã nói khẽ, anh mất đi một người yêu, tôi mất đi một bà chủ tốt nhất. Trương Dương từ lời nói của Thường Hải Thiên nghe ra ẩn ý, hắn nhìn Thường Hải Thiên một cái rồi nói. Sản xuất của nhà máy dược vẫn bình thường chứ? Thường Hải Thiên nói, vẫn ổn, có điều tôi quyết định sau vài ngày nữa sẽ rời khỏi đó. Trương Dương hơi ngẩn ra, từ sau khi Thường Hải Thiên Trương Dương nhà máy dược Giang Thành đảm nhiệm chức quản đốc nhà máy dược dưới sự quản lý của gã phát triển không ngừng. Cố Giai Đồng cũng rất tín nhiệm và thưởng thức gã, cũng cho gã một bộ phận cổ phần của nhà máy dược. Hiện tại Thường Hải Thiên đã là một thành viên của ban giám đốc nhà máy dược, gã không có lý do rời khỏi đó. Trương Dương rất nhanh liền đoán được chuyện này có liên quan tới Cố Minh Kiện vào nắm nhà máy dược, xem ra gã và Thường Hải Thiên hợp tác không được thoải mái lắm. Trương Dương nói, có thể là thiếu câu thông. Thường Hải Thiên lắc đầu, nói, lòng nghi ngờ của anh ta quá nặng, thiếu tín nhiệm đối với đám lão thần tử chúng tôi, sau khi tiếp nhận nhà máy dược liền tiến hành mấy cái cải cách thực sự liên quan tới sản xuất thì không nhiều, chủ yếu là nhắm vào phương diện nhân sự, nhận một số người, đuổi một số người. Trương Dương nhíu mày, thời gian Cố Minh Kiện tiếp nhận nhà máy dược không, gã tiến hành một biến động nhân sự quy mô lớn như vậy là không sáng suốt. Trương Dương đối với chuyện trên xí nghiệp thì không hiểu nhiều lắm, nhưng cũng có thể đoán ra Thường Hải Thiên lạnh lòng chính là vì điều này. Trương Dương vỗ vai Thường Hải Thiên. Hải Thiên, chúng ta là bạn tốt, lúc trước là tôi giới thiệu anh tới nhà máy dược Giang Thành công tác. Cách Trương.